Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1243, đệ 1243 trang. Oanh, tam kiếm sashimi, thần cách linh hồn cùng thân thể trực tiếp phân liệt, tam kiếm phân biệt quấn quanh chúng nó. Nhanh chóng trở về Phù Xuyên trước mặt, như là săn giết con mồi trung thành chó săn. Chỉ vì đem con mồi hiến cho chủ nhân, lần này ngắm bắn xem như thành công. Nhưng Phù Xuyên ẩn ẩn bất an. Cái này Na Kéo Vương quá ngoài dự đoán. Không ở khống chế chung, vì điểm này bất an. Phù Xuyên chuẩn bị đối cái này trang bị làm chút cái gì. Mà bên kia, hóa thân đuổi sát Na Kéo Vương. Này kiến hậu là che giấu thật thâm a. Hơn nữa trốn thời điểm còn không quên chèn ép Phù Xuyên, ngươi có hải ẩn kiến sủng vật khế ước. Còn đem hắn thăng cấp thành khăng khít ẩn vương. Lại không biết khi ta trở thành trùng tộc nguyên thần, là có thể cảm ứng nó tồn tại. Rốt cuộc ngươi tại đây loại trong hoàn cảnh, muốn che giấu chỉ có thể dùng nó năng lực. Ta đã sớm biết ngươi ở bên cạnh Phù Xuyên mỹ nhân. Ta vừa mới đều phải bị ngươi hù chết, sợ ngươi động thủ. Cũng may mục tiêu của ngươi là Mặc Bạch cái kia ngốc tử. Tấm tắc, này ngu xuẩn, tự cho mình rất cao. Lại không biết ta so với hắn thông minh đến nhiều, hiện tại. Bất tử hoàng thần cách là của ta. Liền tính ngươi cũng lấy không được, nàng lời nói rất nhiều. Cùng trước kia giống nhau làm nhảm. Nhưng Phù Xuyên ngờ vực người này là cố ý rời đi nàng lực chú ý. Lại nhìn kỹ, quả nhiên. Người này ở trốn chạy khi, lại vẫn ở sử dụng bí pháp là phía trước đối kia trang bị thao tác bí pháp, không tốt. Phù Xuyên hóa thân dùng nhanh nhất tốc độ từ phía sau hóa thân thần mộc cụ tượng. Lấy cùng chung linh hồn thần quang đi phía trước quét ngang. Dù sao cũng là cùng cái linh hồn, mặc kệ hóa thân nhiều ít, linh hồn thần cách lực lượng là có thể xài chung. Đây cũng là linh hồn thần cách đặc thù ưu thế chi nhất, thần quang buông xuống. Tốc độ quá nhanh, Na Kéo Vương thao tác ma thần cơ hồ trong nháy mắt che cái. Nhưng nàng đã là nhào hướng một chỗ phía trước là ma binh đoàn, nàng thao tác một đám ma binh đoàn. Tới rồi kết ấn, không phải vì ngăn cản thần quang. Căn bản ngăn không được. Cái này Phù Xuyên quá khủng bố. Gặp thần ma, sát thần ma, ngay cả hóa thân đều không phải nàng có thể đối kháng. Nhưng là, nàng là trùng tộc. Trùng tộc không phải nhất ti tiện sao? Nó đáng sợ. Dầm. Phù Xuyên chỉ nhìn đến người này sử dụng trùng tộc thần cách cùng ma thần cắn nuốt bản chất. Một hơi đem này thượng vạn ma binh đều nuốt mất. Khổng lồ ma đoàn vây quanh vặn vẹo. Giống như vô số tế bào đều tổ hợp cùng nhau. Phù Xuyên linh hồn thần quang xuyên thấu đi vào. Hủy diệt hơn phân nửa ma binh. Lại sắp tới đem tới trung tâm khu vực muốn chu sát tận cùng bên trong kia chỉ huyết hồng con kiến. Thời điểm, kiến hậu chiều nàng yêu diễm cười, không cần xem thường bất luận cái gì một cái vạn tộc chiến tranh. Hậu kỳ dám làm phản người Nga. Nàng, độc thật sự, oanh. Bí pháp hoàn thành, bên kia. Phù Xuyên vốn định dùng ma kiếm phá hủy trang bị. Lại phát hiện này ngoạn ý giả thiết tự bạo năng lực. Chỉ cần nó vận hành năng lượng hệ thống bị ngoại lực mạnh mẽ đánh vỡ. Nguồn năng lượng tinh vân là có thể cùng đạn hạt nhân giống nhau nổ mạnh. Lớn như vậy năng lượng thể lượng. Trừ bỏ nàng cùng thần bàn có thể sống sót. Tại đây ngầm tất cả mọi người đến quẩy, Phù Xuyên không có khả năng làm như vậy. Vì thế nàng nhanh chóng tiến vào phía trước quan sát phục trước mắt tới bí pháp. Muốn trước một bước khống chế cái này trang bị, nhưng... Hai bên coi cảm đồng bộ, Phù Xuyên bổn xác định chính mình có thể mau một bước. Nàng bí pháp tốc độ càng mau, liền ở nàng muốn hoàn thành cuối cùng một bước thời điểm. Cuối cùng một bước tạp đốn hạ, nàng cho rằng cái kia Na Kéo Vương cùng chính mình giống nhau đều là. Hiện trường sao chép, ở cuối cùng một bước bởi vì quan sát không hoàn toàn. Sẽ có tạm dừng, nhưng nàng là hiện trường sao chép. Na Kéo Vương không phải. Nàng đã sớm biết hoàn chỉnh bí pháp, cho nên, oanh, trang bị khởi động, thật lớn song tinh bàn năng lượng vận hành. Vạn tuyến lưu xuyên qua, trang bị lực lượng thẳng tới phía dưới địa tâm, liền trong nháy mắt. Phù Xuyên liền cảm giác được không gian cùng quanh thân sở hữu vật chất đều đi theo vặn vẹo trừ. Động, liền nguyên tố đều bị lột giải. Cửu vương thể như thế cường đại, cũng bị nháy mắt kéo túm qua đi. Kia vạn tuyến lưu phóng thích đường cong giống như là sắc bén dây thép cắt ra thịt. Phù Xuyên nháy mắt nhìn đến chính mình vương thể làn da bị cắt ra vết máu. Mà ly thể tơ máu trực tiếp bị kéo túm qua đi. Liền cùng vô hạn hút máu giống nhau. Chỉ cần bị hấp thụ liền vô chừng mực đào rỗng, muốn mệnh. Phù Xuyên nỗ lực đóng cửa trong cơ thể huyết nhục cùng năng lượng. Thả chữa trị miệng vết thương. Giống nhau dùng ma kiếm thật sâu cắm vào mặt đất cố định thân thể, gào thét. Kéo túm dẫn lực giống như là ác ma ở bên tai gào thét. Mà Phù Xuyên cũng nghe tới rồi vạn tộc bên kia một đám người động tĩnh, bọn họ ở bị hút lại đây. Nàng đều khiêng không được. Những người này chỉ sợ ở nửa đường liền sẽ bị vô hạn phân giải, lúc này. Vạn tộc bên này mới vừa tiêu diệt một đợt ma binh tàn quân. Một bên đuổi giết một khác sóng. Kết quả đột nhiên liền. Ngọa tào. Không ít người đều thân thể nứt toạc. Huyết nhục phun tung tóe. Nếu không phải bên người không ít trị liệu sư nhanh chóng giúp đỡ nãi trụ. Đại bộ phận người có thể nháy mắt quải rớt, đây là cái gì? Dẫn lực, Mặc Bạch bọn họ điều khiển dẫn lực trang bị, thần bàn cùng hấp thu lôi đình thần cách Hoàng Cô Chu. Cùng với Úy Minh đường trực tiếp thuận thế bay qua đi. Bởi vì thuận thế, tốc độ cực nhanh. Thực mau xuyên qua này đó đường đi tới cái này không gian, liếc mắt một cái nhìn đến nhất trung tâm. Khu vực Phù Xuyên, bọn họ cũng thấy được cái này trang bị. Sắc mặt đều không đẹp, thần bàn đặc biệt đau đầu, hắn tự nhiên biết đây là thần điện năm đó nồi. Nhưng hắn nhíu mày cũng mang theo vài phần khó hiểu, minh quang đêm không đủ cẩn thận. Hắn có thể lý giải, chính là Diệp Tứ, hắn mấy năm nay một lòng sống lại chính mình. Là hắn thất trách, bốn cái nguyên thần như thế cường đại. Liên thủ muốn đem ở nhất trung tâm Phù Xuyên kéo túm ra tới. Nhưng lúc này, Phù Xuyên lại đưa lưng về phía đánh một cái thủ thế kia na kéo vương đã chạy thoát. Nàng mang đến nguy cơ có thể hay không giải. Mấu chốt không ở Phù Xuyên, bên kia. Tạ Tư Ý một phen túm chặt Thiên Lý Minh Lâu. Tiểu Bạch Xà, mau rời đi thời gian tuyến, người phản ứng nhưng thật ra mau. Nháy mắt liền làm ra nhanh nhất chính xác nhất phán đoán, Thiên Lý Minh Lâu vô ngữ. Trực tiếp phản nắm cổ tay của nàng, cũng chuẩn bị đem phục ra cùng A Duẩn tiễn đi. Bất quá Tạ Tư Ý ngược lại, nàng thoát thân, thân thể chuyển hóa, nhanh chóng chuyển biến vì hoàn toàn hồn thể phệ hồn thú. Hết chương.